Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 256, tuyệt vọng bắt đầu. Nguyệt Khinh Âm thân thể núp ở góc tường, trước nhan hiện lên một cái như ẩn như hiện quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh mặc váy dài trắng, giữ lại mái tóc dài đen óng. Cả trương mặt người đều bị che kín tại tóc dài hạ. Chỉ lộ ra một đôi tinh hồng trong mắt, bắn ra hai đạo huyết hồng quang mang. Đây chính là Nguyệt Khinh Âm linh dị nguyền rủa chi vật. Là một cái nữ quỷ oan hồn, xen lẫn tại trong cơ thể của nàng. Năng lực vô cùng kinh khủng, cũng là tại trước mắt mới thôi. Duy nhất một cái thuộc về cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật, liền có thể tổn thương đến hiện thực sinh vật linh dị nguyền rủa chi vật. Xen lẫn oán linh oán khí tại tụ tập, khôi phục, huyết hồng trong mắt nhìn chòng chọc vào theo thượng đập xuống kinh khủng thân ảnh. Nàng linh dị nguyền rủa chi vật rất đặc biệt, có thể tùy thời khôi phục, vô cùng nhanh chóng, nhanh gọn. Không giống đại bộ phận diễn viên linh dị nguyền rủa chi vật, còn cần lấy ra mới có thể sử dụng. A, xen lẫn oán linh xuất hiện sau, oán hận hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng về nữ quỷ đánh tới. Đụng một tiếng, đúng lúc này, cửa vệ sinh từ bên ngoài bị đại lực đá văng ra. Một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa ra vào, mà bị đá mở ở vệ sinh cửa gỗ. Thoáng cái đụng vào theo chỗ cao đập xuống nữ quỷ cùng xen lẫn oán linh trên người. Trong nháy mắt đem bọn nó đá vô tung vô ảnh. Ách, Nguyệt Khinh Âm lập tức mắt trợn tròn. Phỉ ảnh, ngươi không sao chứ? Lục Phàm đứng tại cửa ra vào khẩn trương hỏi. Ta vừa rồi nghe được ngươi ở bên trong hô cứu mạng, cho nên ta trực tiếp đem cửa đá văng. Ngươi không sao chứ? Nguyệt Khinh Âm lộ ra được cứu biểu tình, bổ nhào vào Lục Phàm ngực trong, khóc nói, a nói, ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi không biết vừa rồi cỡ nào nguy hiểm, này trong nhà vệ sinh lại có quỷ, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Lục Phàm nhìn màu tím tiểu khố cũng không mặc thượng, lộ ra trắng nõn tinh tế đại phiến da thịt Nguyệt Khinh Âm. Thoáng cái nhào vào trong ngực của mình, lập tức đầu óc trống rỗng, hạnh phúc thật tới quá đột ngột. Bất quá là một chính nhân quân tử, loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự, hắn là khinh thường đi làm. Hắn đè xuống xuẩn xuẩn dục động nhị đệ, theo bản năng sờ sờ Nguyệt Khinh Âm trắng nõn bờ mông, ôn nhu nói, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, không có nguy hiểm. Nguyệt Khinh Âm cảm giác một đôi lửa nóng bàn tay lớn cùng chính mình bờ mông tiếp xúc thân mật, lập tức nghĩ đến chính mình khẩn trương quần cũng không mặc, liền đứng lên. A, Nguyệt Khinh Âm nhanh lên đẩy ra Lục Phàm, mắc cỡ đỏ mặt mặc quần vào. Ô ô, không mặt mũi thấy người. Mặc quần về sau, Nguyệt Khinh Âm đè xuống ngượng ngùng tâm tình, khẩn trương nói, hồ thuất, trong này có quỷ, đi nhanh đi, chúng ta đi nhanh đi. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Phàm lôi kéo Nguyệt Khinh Âm tay, bình tĩnh đi ra nhà vệ sinh nữ. Nguyệt Khinh Âm hiện tại tin tưởng, Lục Phàm tại thế giới hiện thực trong là quốc thuật đại sư, nếu không vì cái gì vẻn vẹn có thể sử dụng chân liền đem cửa lớn đá văng ra. Vì cái gì một tay là có thể đem ô tô nhấc lên? Những này nàng cũng không chiếm được giải thích. Duy nhất có thể giải thích chính là Lục Phàm tại thế giới hiện thực thật chính là cái quốc thuật đại sư. Bên kia, nhìn tại phòng tập thể thao lung tung rèn luyện người, quá nhàm chán, Chu Mộng Hàm về tới văn phòng, nàng ngồi tại ghế sofa trên, tay phải không tiếng động liếc nhìn màu đen điện thoại. Chẳng lẽ là có người đùa ác sao? Không thể nào, ai sẽ nhàm chán như vậy, làm loại này đùa ác. Hơn nữa, cái này điện thoại loại hình Nokia ta chưa từng thấy, cũng không biết là cái nào điện thoại công ty sản xuất điện thoại. kia, chẳng lẽ là thật? Bất quá cũng quá xả đi. Cũng bởi vì ta phát tiền lương phát quá trễ, áp tiền lương đè ép 2 tháng, liền muốn giết ta, này làm sao nghĩ cũng không có khả năng a. Ngay tại Chu Mộng Hạm tự quyết định, âm thầm suy tư lúc, sau lưng nàng vách tường trên đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó, một viên màu đỏ tươi con mắt theo trong vách tường nhìn ra tới. Tựa hồ là trong vách tường ẩn giấu đi một cỗ thi thể đồng dạng. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm ngồi tại u hình ghế sofa trên Chu Mộng Hàm. Lộ ra ánh mắt oán độc. Chậm rãi, tinh hồng con mắt càng ngày càng đỏ. Chậm rãi chảy xuống vô số huyết thủy ra tới. Huyết thủy theo vách tường liền hướng hạ lưu. Càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhiều. Cuối cùng, tại Chu Mộng Hạm sau người ngưng tụ thành một đoàn. Từ đó ngưng tụ thành một cái cầm dao róc xương huyết sắc nhân ảnh. Theo đạo này huyết sắc nhân ảnh trước ngực cao ngất đến xem. Nàng hẳn là một cái giống cái. Huyết ảnh mơ hồ khuôn mặt sắc mặt dữ tợn. Giơ một thanh khổng lồ dao róc xương. Không tiếng động gầm thét. Hướng về Chu Mộng Hạm trên đầu chém tới. Vô thanh vô tức. Tử vong cứ như vậy hàng lâm xuống. Chu Mộng Hạm sẽ chết sao? Muốn biết sau tình mời xem tiếp theo tập. Ngay tại dao róc xương sắp rơi xuống không có chút nào chuẩn bị Chu Mộng Hạm trên đỉnh đầu lúc. Chu Mộng Hạm phía sau đột nhiên chắp lên một cục thịt lửu. Bướu thịt như là ăn chất kích thích sinh trưởng bình thường. Điên cuồng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, thế nhưng theo Chu Mộng Hạm phía sau. Lại mọc ra một cái Chu Mộng Hàm. Bất quá cái này mới xuất hiện Chu Mộng Hàm cùng nguyên bản Chu Mộng Hàm khác biệt. Sắc mặt nàng dữ tợn, biểu tình kinh khủng, toàn thân hiện đầy mật mật ma ma vết máu, đồng thời có máu tại hướng về thân thể bên ngoài tuôn ra. Xì, dao róc xương chém vào huyết sắc Chu Mộng Hàm trên đầu. Khiến người ngoài ý chính là đao rõ ràng chém vào trên đầu, thế nhưng chỉ chém vào đi một tấc không đến, đồng thời còn phát ra kim loại va chạm thanh âm, tựa hồ cái này đầu căn bản cũng không phải là huyết nhục tạo thành, ngược lại là kim loại tạo thành dáng vẻ, dao róc xương kẹt tại huyết sắc Chu Mộng Hạm trong đầu. Tiến thêm không thể, tràng cảnh một lần vô cùng huyết tinh kinh khủng. Huyết sắc Chu Mộng Hạm giữ tợn nở nụ cười, duỗi ra tinh tế 2 tay, mãnh cắm vào thân ảnh màu đỏ ngòm lồng ngực, tiếp tục vừa dùng lực, lại đem thân ảnh màu đỏ ngòm xé thành 2 nửa, máu phiêu tán rơi rụng văn phòng khắp nơi đều là. Làm xong đây hết thảy về sau, huyết sắc Chu Mộng Hạm chậm rãi lùi về đến Chu Mộng Hạm phía sau lưng bên trong. Phía sau lưng lại lần nữa trở nên bóng loáng vô cùng. Mà Chu Mộng Hạm lại còn ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng uống trà, nếu như không phải trên lưng nàng quần áo đã tổn hại. Cùng văn phòng khắp nơi lây dính máu, còn tưởng rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không nghĩ tới lại có mấy thứ bẩn thỉu tới giết ta. Chẳng lẽ màu đen trên điện thoại di động nói muốn trong 3 ngày giết chết ta? Chỉ chính là chuyện này, nếu như là thật, ta đây liền muốn chuẩn bị một chút, may mà ta có một cái tổ tiên truyền thừa ác linh sen lẫn búp bê. Chu Mộng Hạm cái này sen lẫn búp bê là hàng thật giá thật trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Cho nên, nàng không phải thực bối rối, tại trung cấp phim kinh dị kịch bản mở đầu. Nàng trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật là tuyệt đối có thể rất tốt cam đoan chính mình an toàn. Ngược lại là Chu Mộng Hạm có thể phát hiện nữ quỷ muốn đánh lén nàng. Còn là bởi vì nàng thông qua uống trà cái chén, phản xạ ra cái bóng phát hiện. Nếu không, nói không chừng thật đúng là gặp nguy hiểm. Chu Mộng Hạm tiếp tục uống trà, đồng thời con mắt lạnh lùng nhìn lên trần nhà. Tựa hồ cái kia nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết không biết tồn tại. Liền ở chỗ này, Chu Mộng Hạm lạnh lùng cười nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn giết ta,